Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Tây Giang. Tống Tuyết Nghi nói, hắn cứ như vậy cam lòng, không do dự, chỉ có thương tiếc. Triệu Ma Ma cười nói, thương tiếc hỏng rồi, sắc mặt khó coi cực kỳ, ngoặc kép, Tống Tuyết Nghi hoa chi loạn chiến. Triệu Ma Ma cũng cười lắc đầu. Đáng tiếc, Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái. Đây tẩy tủy đan xác thực là cho hắn cứu mạng. Hắn phục rồi tẩy tủy đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sẽ ở Hàn Băng Cốc khổ tu một hồi. Trở về khả năng sẽ không sợ vong yêu lâu cao thủ. Triệu Ma Ma sắc mặt nghiêm nghị. Tống Tuyết Nghi thở dài nói, tẩy tủy đan chỉ có đây hai khỏa rồi. Năm nay sợ là sẽ không có nữa tẩy tủy đan, vậy. Triệu Ma Ma khẩn trương. Tống Tuyết Nghi nói, chỉ có thể nói vận mạng hắn kém. Vậy liền trước tiên ở tại Hàn Băng Cốc đi. Tuy là khổ hàn chi địa, trong cốc đệ tử lưu đầy chỗ, nhưng vẫn tốt hơn bị vong yêu lâu giết. Cũng tốt, Triệu Ma Ma nói, tránh thoát cơn gió này đâu, lại để cho hắn xuất cốc không muộn. Hai, hôm nay thế đạo này, giống như hắn như vậy xích thành chi người ít càng thêm ít. Bất quá người thành thật luôn là thua thiệt. Tống Tuyết Nghi cảm khái nói. Triệu Ma Ma nói, phu nhân, loại tiểu tử này là có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Đúng vậy, Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu. Bất quá không thể làm được quá rõ ràng, để cho chính hắn giày vò đi. Hắn rất thông minh. Triệu Ma Ma nhẹ gật đầu. Lãnh Phi đeo lên thiên ti mặt nạ, đứng tại trước gương quan sát. Lúc này hắn đã đổi khuôn mặt, gương mặt sáng bóng không có chòm râu, mũi cùng miệng đều không có thay đổi gì, nhưng khuôn mặt hơn năm quan khoảng cách có biến hóa, chỉ là các bộ phần có giữa nhẹ hơi biến hóa, lại triệt để biến thành khác khuôn mặt, bộ dáng khác biệt rất lớn. Hiện tại hắn tướng mạo bình thường, không có một chút hấp dẫn người địa phương. Bình thường không có gì lạ bình thường. Đứng ở trong đám người sẽ không bị chú ý. Hắn hài lòng gật đầu một cái. Gương mặt này quả thật thích hợp ẩn thân. Hiện đang tiến vào chu tước đại đạo bên trong. Sợ rằng vong yêu lâu căn bản sẽ không có người chú ý tới hắn. Chuyển thân liếc mắt nhìn mình trạch viện. Bỗng nhiên một nhảy lên lá chắn. Leo tường rơi xuống đất. Đã đến một tòa bên trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ tĩnh mịch không tiếng động. Lỗ tai hắn đã sớm nghe qua. Xung quanh không có ai. Dọc theo hẻm nhỏ đi về phía trước. Sau đó lại xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ. Lại chui vào chu tước đại đạo. Triệt để lẫn vào trong đám người. Hắn thở phào. Đến bước này, đã không có ai có thể phát hiện hắn. Có thể ngông nghênh bước đi. Cho dù đại tỷ Lãnh Mị ở bên cạnh cũng không nhận ra. Đường phố đèn đuốc sáng choang, đám người phun trào, so với ban ngày náo nhiệt. Hắn dọc theo chu tước đại đạo đi về phía nam đi. Chậm rãi ra khỏi thành, sau đó dọc theo đại đạo một đường đi về phía nam mà đi. Màn đêm thâm trầm, trăng sáng treo cao, thanh huy chậm chậm, hắn đắm mình trong ánh trăng. Dưới chân chạy nhanh, nhanh như ngựa phi, lực lượng hắn tăng đến ngàn cân. Đây là hai tay lực lượng, hai chân lực lượng hơn xa hai tay. Đi trên đường phiêu phiêu muốn bay, thân thể khỏe mạnh giống như là một phiến lông vũ. Cho nên hắn hơi vừa dùng lực liền nhanh như ngựa phi. Căn bản cũng không cần đạp nguyệt phù hương bộ, bước đi ngược lại là một loại hưởng thụ. Mát mẻ gió đêm đập vào mặt. Nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Một bên chạy gấp một bên vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ, khôi phục thể lực. Chạy nửa đêm đường, đến lúc trời sáng đã vọt ra mấy trăm dặm. Quanh người hắn nóng hổi, đỉnh đầu bốc khói trắng, lại không có cảm giác mệt mỏi, thân thể nhiệt huyết phun trào, thoải mái vô cùng. Hắn tại trong một cái trấn nhỏ ngừng nghỉ, tại một gian quầy ăn vặt trước ngồi xuống, muốn một chén cháo cùng 10 cái bánh bao thịt. đang muốn vùi đầu ăn cơm, phía trước đã ngồi người kế tiếp, tuấn lãng nam tử trung niên, thân mặc áo bào xám, cương kình cao ngất. Hắn sau khi ngồi xuống thẳng tắp nhìn chằm chằm Lãnh Phi, nhàn nhạt nói: "Ta là Lý Tây Giang." Lãnh Phi ngẩn ra, lộ ra nghi hoặc thần sắc. "Lý Tây Giang, không biết có gì muốn làm?" "Tại hạ Chu Phương, không trách Tống Dật Dương bị đánh thảm như vậy. Đây Lý Tây Giang không năng lực địch, chỉ có thể đọ sức ứng phó. Ngươi giết Lý Tây Hải đi." Lý Tây Giang hừ nói. Lãnh Phi lần nữa lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hắn biết rõ thiên ti mặt nạ có thể rõ ràng phản ứng xuất thần hình thái, cùng chân chính da thịt không khác. Lý Tây Hải là ai? Huynh đệ ta. Lý Tây Giang cười lạnh. Ta thân huynh đệ, lại chết tại trên tay ngươi. Lãnh Phi cau mày lộ ra không nhịn được thần sắc. Vị huynh đài này, ta không nhận biết cái gì Lý Tây Hải, Lý Tây Giang. Càng không giết người nào. Giết người là phạm pháp. Thật là quái lạ. Ta còn muốn ăn cơm. Xin cứ tự nhiên a. Hắn dứt lời vùi đầu ăn cơm. Ngươi có biết chúng ta Bạch Tượng Tông có một môn bí thuật gọi truy hồn thuật. Mấy đại tông đều có tương tự bí thuật. Có thể dựa vào thuật này tìm ra hung thủ giết người. Lý Tây Giang trầm giọng nói. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hắn. Truy hồn thuật, lẽ nào ngươi đem ta khi hung thủ giết người? Không biết nghĩ sai rồi đi. Sẽ không, Lý Tây Giang nhàn nhạt nói. Ngươi vì sao giết huynh đệ ta? Thật không nhận biết, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Ngươi quả thật nghĩ sai rồi. Vẫn là tìm một chút xem đi. Hắn vừa nói tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lý Tây Giang cười lạnh một tiếng. Đến bước này, ngươi còn muốn chống chế. Quả thật không phải anh hùng hành vi. Lãnh Phi lắc đầu một cái tiếp tục ăn cơm. Rất tốt. Lý Tây Giang đứng dậy rời đi. Trong chớp mắt không gặp cái bóng. Lãnh Phi vùi đầu ăn cơm. Một hơi đem cháo cùng bao tử ăn sạch. Vừa ăn vừa suy nghĩ. Mấy đại tông thật có như vậy bí thuật mà nói. Thật đúng là phiền toái. Không trách danh môn đại tông đệ tử giết không được. Hắn ăn cơm, không có vội vã ra trấn. Trước tiên tại đây chậm rãi đi dạo một vòng. Hơn nữa tại một nhà đồ cổ cửa hàng trước. Đây đồ cổ cửa hàng thoạt nhìn rất đổ nát. Hiển nhiên buôn bán không khá. Hơn nữa tại loại địa phương nhỏ này cũng không có người có tiền gì. Hắn liếc mấy cái. Thất vọng lắc đầu một cái. Không có gì có thể nhặt. Đều là một ít tàn khuyết chi vật. Thật giống như từ trong mộ đào ra. Đi dạo một vòng liền ra thôn trấn. Quả nhiên thấy được Lý Tây Giang. Lý Tây Giang liền đứng tại thôn trấn xuất khẩu. Trông coi đại đạo. Lạnh lùng trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc đầu than thở. Làm bất đắc dĩ hình dáng. Ta nói vị Lý huynh này. Ngươi thật nghĩ sai rồi. Ta không giết ngươi huynh đệ. Hắc, Lý Tây Giang cương nghị, gương mặt tràn đầy khinh thường. Lãnh Phi lắc đầu một cái, mở rộng bước chân chạy ra, tựa như ngựa phi chạy nhanh. Lý Tây Giang theo sát phía sau, cùng hắn đi sóng vai. Lãnh Phi thở dài không nói thêm nữa. Tốc độ tăng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến phía sau đã là kình phong đẩy ngược. Trở lực cực lớn, lúc này hắn thi triển nổi lên đạp nguyệt phù hương bộ. Lớn hết sức trở lực một hồi biến nhẹ thậm chí biến mất. Phảng phất cưỡi gió mà đi. Ha ha, hắn không khỏi tuét miệng cười to. Đây mới là đạp nguyệt phù hương bộ. Tiêu dao tự tại, thống khoái vô cùng. Phóng đãng hình dáng cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt. Lý Tây Giang nhẹ hừ một tiếng. Đột nhiên tăng tốc như mũi tên rời cung, hướng phía Lãnh Phi sau lưng lại lần nữa một quyền đánh tới. Lãnh Phi quát lên, ngươi người này có khuyết điểm. Hắn nhẹ nhàng một quyền, tựa như một đạo sấm rền nổ vang. Lãnh Phi tốc độ tiến tới đột nhiên tăng nhanh, cuồng chui ra một mảng lớn, trong miệng đã chảy máu, sắc mặt đại biến, Lý Tây Giang rút lui. Trong chớp mắt hai người khoảng cách kéo xa, Lãnh Phi hướng trong rừng cây khoan một cái, Đạp Nguyệt Phù Hương bộ tại trong rừng cây như cá gặp nước. Thỉnh thoảng đạp một thân cây tăng thêm tốc độ, hắn đã nuốt một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan, luồng nhiệt ồ ồ làm dịu lục phủ ngũ tạng, ngăn cản lục phủ ngũ tạng thương thế. Đây Lý Tây Giang quyền kinh có gì đó quái lạ. Quyền kinh mạnh mẽ hắn không sợ. Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy Chí Cương Chí Mãnh có thể ngăn trở về, nhưng hướng theo quyền kinh còn có một tia yếu ớt kỳ dị lực lượng. Cổ lực lượng này chui vào lục phủ ngũ tạng sau đó, thật giống như nhẹ nhàng chen lấn một hồi lục phủ ngũ tạng. Mà lục phủ ngũ tạng yếu ớt vô cùng, bị Như Vương Định nhẹ nhẹ một chen chúc liền thụ thương. Cổ lực lượng này rất yếu, nhưng tạo thành tổn thương lại cực lớn. Hắn không biết còn có thể hay không thể lại tiếp nhận một lần. Đây cũng là đệ tam trọng lầu luyện khí sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.